Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Bưu Hãn, người tiện nhân kia, dám mắng con trai của ta. Dương Thị lúc này cùng cái mẫu lão hổ, lập tức đem La Thị theo ngã xuống đất, túm tóc nàng hung hăng rút nàng hai tay ánh sáng, lại cầm cặp cắp than hướng nàng trên miệng chọc lấy mấy lần. Cái kia cặp cắp than tại lò bên trong là thiêu đến nước sôi. Cái này đụng một cái đến người miệng, lập tức suy trượt một tiếng, một cỗ hồ mùi vị liền thoan ra, cái kia La Thị phát ra mổ heo giống như tiếng gào thét. Nhưng là bị Dương Thị gắt gao ngồi, lật không nổi thân đến, ngoài miệng bị bỏng lên chừng đầu ngón tay phao, còn đang không ngừng giận mắng. Đồng Thị đặt ở Dương Thị trên thân nắm chặt đầu nàng đầu, trong miệng cũng tức giận mắng, tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Thôi Vi sửng sốt một chút, lúc này cũng không lo được đi cắt thịt, đem tiền thăm dò tốt, mặc dù không thế nào nguyện ý băng Dương Thị, bất quá vừa nghĩ tới Đồng Thị trước đó sắc mặt, lập tức con mắt liền đi lòng vòng, quay đầu cầm cái giặt quần áo nện liền chạy vội tới. Thôi Kính Bình cũng khôn khéo, nhìn thấy muội muội động tác, một tay lấy giặt quần áo nện đoạt lấy, trong miệng dặn dò, muội muội. Ngươi đứng xa một chút, chờ sau đó đánh tới ngươi. Nói xong, liền xông tới, hướng Đồng Thị phía sau lưng chính là một chút. Cái này quất đến Đồng Thị quay đầu. Thôi Kính Bình trong miệng lại lo lắng nói. Nhân bá nương, ngươi không có chuyện gì chứ? Một bên hỏi người ta có sao không? Một bên cái kia giặt quần áo nện liền hướng người ta đập lên người. Cái kia Đồng Thị bị đánh cho nhe răng nhếch miệng. Vừa sợ vừa giận, níu lấy Dương Thị tóc tay liền nơi nới lỏng, lúc này liền có thể nhìn ra được Dương Thị bưu hãn. Trở tay túm cái kia Đồng Thị đầu, một thanh liền đem nàng kéo tới trên mặt đất ngủ. Dương Thị vượt đến cái này mẹ chồng nàng dâu trên thân hai người. Vừa nghĩ tới trước đó bị tức, cũng không lo được rất nhiều. Sờ lên cặp cắp than nhọn không phòng tay, dắt lấy lanh lảnh đầu kia. Cầm cặp cắp than nắm tay liền hướng Đồng Thị mẹ chồng nàng dâu trên thân chào hỏi. Nàng thông minh, đánh người không đánh ở trên mặt, ngược lại chuyên đánh người ta mềm nhất thịt chào hỏi, lại muốn cho các nàng biết đau, lại không có ý tứ thoát ra đến cho người nhìn địa phương nàng hạ tử thủ đi đánh. Thẳng đánh cho Đồng Thị mẹ chồng nàng dâu ai ai trực khiếu. Trong miệng nổi giận mắng, Dương Thị, ngươi dám đánh chúng ta. Ngươi cái này bị ôn bà nương chết tiệt, về sau cũng nên đoạn tử tuyệt tôn, con trai chết sạch sẽ. Các nàng càng như vậy mắng lấy, Dương Thị ra tay càng phát ra hung ác, cái kia cặp cắp than quất vào trên thân người, ba ba, rung động. Thẳng nghe được Thôi Vi đều đánh khóe mắt, Thôi Kính Bình vừa nghĩ tới vừa mới La Thị chửi mình. Chuyên chọn lấy bắp chân của nàng đi đánh, thỉnh thoảng đánh tới ngón chân nhọn bên trên. Đào Tê Rô Thị lập tức bóp nhọn mà cuống họng liền réo lên không ngừng. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đánh chết người rồi. Vương Thị trước đó còn cảm thấy trong lòng thoải mái. Có người nhà mẹ đẻ tới cho mình chỗ dựa, đang nghĩ ngợi mượn này thời cơ hảo hảo thu thập Thôi Vi một trận. Ai ngờ tình cảnh nhất chuyển, La Thị liền đắc tội Thôi Kính Bình bị Dương Thị đánh một trận. Nàng là biết rõ người nhà họ Thôi tính tình. Trừ một cái Thôi Thế Phúc dễ nói chuyện bên ngoài, những người còn lại không có cái nào dễ trêu. Nhưng đáng tiếc mình người nhà mẹ đẻ không biết, bây giờ mẫu thân mình cùng chị dâu đều bị đánh, cái này chỉ sợ muốn hận chết mình. Về sau mình tại nhà chồng bị khi phụ chết, chỉ sợ cũng không có cái nào dám tới cho mình hỗ trợ. Nghĩ đến đây, Vương Thị trong lòng không khỏi sợ hãi, nhưng cũng không dám đứng tiến lên. Nàng nhưng biết Dương Thị bây giờ là có bao nhiêu nhìn nàng không vừa mắt mà. Nếu là lúc này mình áp sát tới, chỉ sợ Dương Thị ngay tiếp theo muốn đem chính mình cũng thu thập. Đối với cái này bà, lúc này Vương Thị là thật hơi sợ, nhìn nàng bưu hãn đem Đồng Thị cùng La Thị hai người kỵ trên mặt đất cùng cưỡi ngựa giống như quật. Vương Thị liền trong lòng phát lạnh, Dương Thị phát một lần uy, thấy Vương Thị chân đều mềm nhũn. Nhìn thấy một bên Thôi Kính Bình vẫn còn đang đánh lấy mình chị dâu. Thôi Vi nhưng là đứng xa xa, chính nàng không dám quá khứ khuyên can, liền sợ Ai Lãnh Bất Phương đánh mình một chút, vội vàng liền nói, tứ nha đầu, ngươi nhanh đi đem các nàng tách ra, để ngươi nương đừng đánh nữa. Thôi Vi liếc mắt, cười lạnh một tiếng, ngươi tại sao không đi? Ta đi nếu là đánh tới ta làm sao bây giờ? Vương Thị bất mãn nói. Thôi Vi nghe xong nàng lời này, lập tức liền đừng bắt đầu, lười nhác cùng người như vậy nói chuyện. Đầu kia Vương Thị còn đang hùng hùng hổ hổ làm cho nàng đi qua hỗ trợ. Thôi Vi cũng không để ý tới nàng, Dương Thị bản thân đánh đủ rồi, ra trong lòng một ngụm ác khí. Nghe được Đồng Thị mẹ chồng nàng dâu hoàn toàn chỉ biết cầu xin tha thứ. Lúc này mới lạnh hừ một tiếng, vừa hung ác bóp cái kia La Thị một thanh, lúc này mới đứng dậy. Lão nương hôm nay nói cho các ngươi biết, lão nương cũng không phải dễ trêu. Lần sau muốn lại nói con trai của ta, ta muốn các ngươi mệnh. Lời nói này đến hung ác lại thê thảm, lại phối hợp vừa mới Dương Thị đánh người lúc biêu hãn. Dọa Tero Thị run lập cập, nàng là cái lấn thiện sợ ác, gặp không bằng nàng người, nàng có thể đem người vào chỗ chết khi dễ, nhưng nếu gặp giống Dương Thị dạng này hung ác lại mạnh mẽ, nàng cũng không dám cãi lại. Thế nhưng là Dương Thị nàng không dám chọc, nhưng trong lòng nhất thời đem Vương Thị cho hận lên, nếu không phải cái này tiểu sướng phụ làm ầm ĩ ra những chuyện này đến. Nàng hôm nay làm sao lại bị Dương Thị cái này mẫu lão hổ khi dễ. La Thị trong lòng càng nghĩ càng giận, cái kia toa Vương Thị một gặp các nàng không đánh, lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng ra vẻ lo lắng lại gần, một bên lo lắng nói, chị dâu, nương, các ngươi không có chuyện gì chứ, ta đỡ các ngươi, Vương Thị hiện tại mới đến bày tư thái. La Thị lúc này trong lòng vô danh quỷ hỏa ứa ra. Lại nghĩ tới vừa mới trong lòng hận chỗ, lập tức giận không chỗ phát tiết, trong cổ họng giật giật, lập tức một cục đờm đặc liền đối diện hướng Vương Thị nôn tới. Phi, một tiếng, vừa vặn dán tại Vương Thị trên mặt, Vương Thị phủ, kịp phản ứng lúc sở trường đi xóa, bôi đến một tay ẩm ướt dính, trong mũi lại nghe được một cỗ hôi thối. Lập tức xoay người liền ói ra, ta nhổ vào, La Hoa, ngươi cái này đồ vô dụng, đều là bởi vì ngươi cái này tiểu tiện nhân, mới mệt mỏi lão nương ngày hôm nay thụ dạng này vũ nhục. Các ngươi cái này thôi ra, ta không nhận môn thân này. Cái kia La Thị lồng lộng rung động từ dưới đất vặn váy đứng lên. Còn sợ Dương Thị cực kỳ, vừa đứng lên thân liền lẫn mất xa đã đi xa. Dương Thị xiên eo hướng nàng cười lạnh, các ngươi Vương Thị một môn đều là như thế này không cần mặt mũi. Ta còn lười nhắc cùng các ngươi người như vậy kết thân nhà. Miễn cho nói ra ta đều ngại mất mặt, phi, cút nhanh lên đi, chỗ này không chào đón các ngươi. Vi Nhi, cho ta cầm cây chổi đến, ta muốn đi đi xúi quẩy đồ vật. Dương Thị tức giận đến lại hướng trên mặt đất hứ mấy ngụm. Thôi Vi nhìn Vương Thị một chút, gặp nàng còn khom người tại phun, lần đầu đối với Dương Thị sai sử rất nhanh cầm cái chổi tới. Dương Thị tiếp nhận đi, huy vũ mấy lần, đánh cho Đồng Thị mẹ chồng nàng dâu hai người chật vật không chịu nổi. Liên tục không ngừng liền hướng phía cửa chỗ chạy tới. Đợi hai người này vừa ra cửa sân, bành một tiếng, Dương Thị từ giữa đầu lập tức liền đem cửa sân đóng lại. Đồng Thị mẹ chồng nàng dâu hai người liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng đã xấu hổ lại giận, một cỗ ngọn lửa không tên đi theo dâng lên, thấy chung quanh không ít về nhà phụ nhân đều nhìn chằm chằm các nàng xem. Lập tức các nàng vỗ đùi liền khóc lên, thôi ra khi dễ người a, khi dễ con dâu không nói, liền thân gia cũng dám đánh, các ngươi đều đến cho phân xử thử nha. Rất nhiều về nhà nấu cơm phụ nhân đều từ trong cửa đứng dậy. Hướng bên này nhìn xem náo nhiệt, e bằng, 10 dặm tiên đồ hoa sơn trà khắp. Hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.